The End One Piece, Vĩnh Cửu Của Tình Yêu, Reader. Chương 94, Level 1 and Level 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chào mừng bạn đến Impel Down của tôi. Chào đón một người đàn ông lạ trông giống như một sự pha trộn giữa một con quỷ và một pharaoh cổ đại. Aha, sai lầm của tôi. Gọi nó là của tôi. Impel Down quá tham vọng. Tôi vẫn là nhưng trợ lý cai ngục. Han Niaban, rất vui được gặp bạn. Tôi là Momonga, phó đô đốc bắt tay người đàn ông. Tôi đã nghe những gì bạn ở đây. Và bạn phải là hoàng hậu. Hancock, Dono, hoàng hậu của tôi. Hancock, Dono, oh, tôi lại quá tham vọng. Đó là cai ngục hôi thối. Rất tiếc, nhầm lẫn. Warden Magellan đang ở trong văn phòng của anh ta ở tầng 4. Bạn sẽ được đưa đến đó ngay bây giờ. Người hộ tống của bạn sẽ là phó tù trưởng Zeller Domino ở đây. Và bản thân tôi, nói với Han Niaban, ra hiệu cho người phụ nữ tóc vàng phía sau anh ta. Có vẻ như bạn đang thiếu thời gian. Vì vậy xin vui lòng. Đi theo cách này, cô nói. Phó đô đốc, bạn đi qua đó và trải qua kiểm tra cơ thể của bạn. Sau đó, quản ngục dẫn bạn và Hancock về một phòng khác. Trên đường đến đó, bạn nghe thấy nhiều tiếng la hét phát ra từ những phần sâu nhất của nhà tù. Các tù nhân của chúng tôi đều bị gửi vào chuồng này. Nơi họ bị lột quần áo và bị hạ xuống chậu nước sôi. Domino giải thích. Chúng tôi gọi quá trình này là phòng tắm địa ngục lukewarm. Chúng tôi sử dụng nó để khử trùng và rửa tội cho các tù nhân của chúng tôi trước khi họ được đưa vào phòng giam của họ. Vương quốc của Chúa, bạn thở ra, ngay cả trong số những tù nhân đó, có một số người khó khăn hơn những người khác. Một vài tù nhân gần đây của chúng tôi, Five Fish A, cũng như Shichibukai Jinbei và cá sấu Shichibukai trước đây đều đã trải qua lễ rửa tội mà không hề chớp mắt. Tiếp tục Domino, và nhóm của bạn đến trước một bộ cửa. Đây rồi, khách kiểm tra bên trong phòng riêng này. Đừng lo lắng, Hancock và bạn bước vào trong. Và Domino đóng cửa lại. Bạn quan sát xung quanh, thấy không có gì sai trong thời gian này. Xin hãy cởi chiếc áo choàng đó ra. Đó là cách dễ nhất để che giấu ai đó. Vì vậy xin hãy giao nó cho tôi. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ bạn. Nhưng nếu bạn đang nghĩ đến việc kéo bất cứ điều gì đáng ngờ. Chúng tôi đã theo dõi đen. Đen Musi trên khắp Impel xuống. Quản ngục nói. Chỉ vào con ốc trên trần nhà. Họ truyền tải mọi thứ họ nhìn thấy tới các màn hình an ninh. Điều đầu tiên trước tiên, hãy đeo những chiếc cùm đá biển này. Tôi thậm chí không phải là tù nhân, nhưng tôi vẫn cần xiềng xích. Hancock đăm chiêu, bạn quá thận trọng, nó im lặng trong phòng. Domino chờ Hancock chấp nhận xiềng xích. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào quản ngục một lúc lâu. Đôi mắt đôi khi đi đến đen. Đen Musi, sau đó... Cô thốt ra một tiếng cười nhỏ và rạng rỡ với đôi má ửng hồng. Làm ơn, hãy nhẹ nhàng với tôi. Hancock thì thầm, và Domino thở hổn hển. Hai má cô ửng đỏ. Hancock ngay lập tức nhân cơ hội này để biến người phụ nữ thành đá với đen. Đen Musi, người phần nào thể hiện sự ngưỡng mộ với người đẹp tóc đen. Kỳ dị, lắp phi ra khỏi áo choàng. Phủi bụi quần áo, đó là gần, anh thở hổn hển, tôi nghĩ rằng tôi phải làm cho nó nghỉ ngơi khi họ không xem. Bạn có thể biến bất cứ thứ gì thành đá. Hả, điều này dường như là xa như tôi có thể đưa bạn. Người phụ nữ buồn bã cau mày. Sau đó, khả năng của tôi sẽ bị Seastone kiềm chế. Và bạn sẽ không thể che giấu một khi họ đã lấy áo choàng của tôi. Tôi hy vọng sẽ giúp được nhiều hơn cho bạn. Bạn đang nói gì vậy? Không có cách nào chúng tôi có thể tự mình làm mọi thứ ở đây cả. Luffy cười tâu toét. Bạn đưa chúng tôi vào trong một tòa nhà được bao quanh bởi các tàu chiến. Bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều. Luffy, I.N. San. Đây là một thành trì được tạo ra để nhốt mọi người. Dù có chuyện gì xảy ra, xin đừng gây náo động ở đây. Nếu bạn bị bắt, bạn sẽ không bao giờ thoát ra được. Mặc dù cả hai bạn đều mạnh mẽ, nhưng bạn có hứa với tôi sẽ không gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào không? Phải, tôi hiểu rồi. Tôi hứa. Luffy mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay cô và Hancock thở hổn hển. Cảm ơn rất nhiều, Hancock. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã làm cho chúng tôi. Tôi chắc chắn sẽ trả ơn bạn vào một ngày nào đó. Người phụ nữ đứng đó, đông cứng tại chỗ với miệng há hốc và mặt đỏ bừng. Bạn đổ mồ hôi khi cô ấy ngã xuống sàn, để những tiếng rì rì và tiếng rít thoát ra khỏi môi. Tôi nghĩ rằng bạn đã phá vỡ cô ấy. Bạn lẩm bẩm khi Luffy nhảy lên treo trên trần nhà. Còn bạn thì sao? I.N. Anh ấy hỏi. Tôi vẫn giữ vai trò trợ lý của cô ấy. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy một lối thoát đủ nhanh để tham gia cùng bạn. Vì vậy, hãy tiếp tục. Tôi sẽ không bị bỏ lại phía sau. Được rồi. Cẩn thận. Ồ, và tôi đã mang theo vũ khí và quần áo của bạn. Luffy nói, cho thấy một cái bao tải treo trên vai anh. À, đúng vậy. Tôi hoàn toàn quên mất. Cảm ơn bạn đã mang chúng. Không sao. Si. Thôi ra Luffy. Anh quay sang người phụ nữ khác. Này, bạn có thể quay lại chúng ngay bây giờ. Đây phải là một tình cảm lẫn nhau. Hancock cười khúc khích, vẫn bị cuốn vào những tưởng tượng của cô. Ôi! Sau khi Hancock biến Domino và Dan Mushi trở lại bình thường, bạn đã kiểm tra toàn bộ cơ thể cô ấy. Khi quản ngục đã xong, cô ấy dẫn bạn ra ngoài nơi Hanyaban và Momonga đang đợi hai bạn. Việc kiểm tra cơ thể đã hoàn tất, tuyên bố phó giám thị. Bíp, bíp, giám sát đang hoạt động trở lại. Không có vấn đề gì. Giọng nói của một giám thị thông qua một đen Mushi nhỏ trong tay Hanyaban. Tôi xin lỗi, điều đó có mất quá nhiều thời gian không? Không có vấn đề ở đây, người đàn ông nói. Điều gì vô vị đối với một người không phải là tù nhân? Bạn nghĩ tôi là ai vậy? Hancock nói. Xin vui lòng chịu đựng, đó là một trong những quy tắc của Impel Down. Bây giờ tôi nghe nói bạn muốn gửi trợ lý của mình ở đó để trải qua một khóa đào tạo đầy đủ của một sĩ quan trong nhà tu. Hanyaban nói, nhìn bạn, vâng, làm vệ sĩ và trợ lý của tôi. Tôi nghĩ đó cũng là một dịp tốt vì tôi ở đây. Trừ khi bạn có bất kỳ sự phản đối nào. Người phụ nữ tóc đen liếc nhìn vào phó cảnh sát. Éc, không, o, tất nhiên là không. Hoàng hậu của tôi, ao, bạn đập đầu gối vào ống chân của anh ấy, trừng mắt với người đàn ông. Rất tiếc, tôi nghĩ rằng bạn đã quá tham vọng một lần nữa. Bạn nói, những từ được nối với một chút nọc độc. Đừng nhìn chằm chằm vào hoàng hậu của tôi bằng một ánh mắt thèm khát như vậy. À hát, Hancock đỏ mặt rực rỡ, nhưng nhanh chóng bắt gặp chính mình khi những người khác gửi cho cô một ánh mắt kỳ lạ. Ý tôi là, trợ lý, đừng sắc sược với cấp trên mới của bạn. Tôi xin lỗi, Hancock, Dono, bạn cúi đầu xin lỗi. À, dù sao đi nữa. Vị phó giám đốc ho, gửi ánh mắt đến Domino. Người gật đầu, một sĩ quan sẽ đến chỉ đạo cô ấy. Trên kiêu, một người lính của nhà tù xuất hiện với bộ đồng phục màu be. Anh ta chào. Và ra lệnh cho anh ta chỉ cho bạn cách tuyển dụng phòng. Bạn đã gửi một cái nhìn cuối cùng đến Hancock. Người chỉ đơn giản là chào tạm biệt bạn. Và cũng nói với bạn những lời. Tôi yêu bạn. Hãy cẩn thận. Bạn cứng đờ vì điều đó. khuôn mặt bạn trở nên tối hơn trước sự hoài nghi của người khác và một tiếng cười khúc khích nho nhỏ từ nữ hoàng hải tặc. Người phụ nữ chết tiệt đó. Bạn nghĩ, gầm gừ trong hơi thở. Bây giờ, trong ngày đầu tiên của bạn, bạn sẽ được gửi đến cấp 4 để đối phó với các tù nhân. Tôi cho rằng bạn không thực sự biết về cấp độ. Mặc dù vậy, viên cảnh sát nói và bạn tròn mắt. Không xít sơ lốc, bạn trả lời với một lời chế giễu. Người đàn ông phớt lờ sự mỉa mai của bạn và tiếp tục giải thích cách nhà tù hoạt động. Có 6 cấp độ, một tù nhân được chỉ định đến một cấp độ xem xét tiền thưởng của mình. Cấp 1, địa ngục đỏ thẫm. Nó chứa những tù nhân khét tiếng và chứa một rừng cây đỏ lớn. Những chiếc lá sắc như lưỡi kiếm. Và cỏ trên sàn trong thực tế là một số loại gai. Các tù nhân bị buộc phải chạy qua rừng trong khi bị nhện độc và lính canh truy đuổi. Cấp 2, địa ngục dã thú. Giống như các chủ đề tên, nó chứa nhiều loại thú hoang khác nhau. Puzzle Scorpion, Manticore. Ngoài ra, trong số chúng ta có thể tìm thấy hai quái thú khổng lồ là Basilisk và Surfing. Các tù nhân bị giữ ở đây buộc phải bị họ truy đuổi qua các hành lang của cấp. Cấp 3, địa ngục chết đói. Các tù nhân ở đây cảm thấy sức nóng tăng lên từ cấp 4. Và được cung cấp ít thức ăn và nước uống để giữ họ trong tình trạng gần chết. Nhiệt độ cao đến mức gây ra sự khô hạn quá mức. Dẫn đến cấp 3 trong một địa hình giống như sa mạc. Cấp 4, địa ngục rực. Một hồ bơi nằm ở đó chứa đầy máu sôi được đốt nóng bởi ngọn lửa đang hoành hành. Khiến nó cực kỳ nóng. Các tù nhân từ các cấp khác thường xuyên bị tra tấn ở đây. Một trong những hình thức tra tấn có thể được sử dụng đó là bị ném vào nồi máu sôi khổng lồ ở giữa cấp độ. Những người khác với các tù nhân bị treo trên dây thừng quanh bụng và bị treo lơ lửng trên ngọn lửa đang hoành hành. Hoặc bị buộc phải phá vỡ lao động nặng nhọc bằng cách cung cấp những khúc củi khổng lồ để giữ cho ngọn lửa tiếp tục. Cấp 5, địa ngục đóng băng. Toàn bộ cấp độ này là một tù đông khổng lồ. Trời lạnh đến nỗi không chỉ các tù nhân bị giữ ở đây bị đóng băng đến chết hoặc mất miếng thịt từ băng giá nghiêm trọng. Mà thức ăn được cung cấp cho họ cũng bị đóng băng đến mức không thể ăn được. Cùng với đó, nó là nơi sinh sống của những con sói. Quá tàn bạo để ở cấp 2 khi chúng cũng săn những con thú khác. Bao gồm cả Basilisk và Nhân sư. Cấp 6, địa ngục vĩnh cửu, mức thấp nhất của Impel Down. Đó là nơi các tù nhân cực kỳ mạnh mẽ. Đã gây ra những tội ác cực kỳ tàn bạo và những người chỉ tồn tại đã trở thành mối đe dọa lớn đối với chính phủ thế giới. Các tù nhân ở cấp độ này đã bị kết án tử hình hoặc án chung thân. Trước khi chúng tôi cung cấp cho bạn các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các vệ sĩ ở cấp độ 4, bạn sẽ cần phải cởi những bộ quần áo và sắc thái đó để chỉ định cho đồng phục của mình. Người đàn ông nói và bạn ngân nga trong hơi thở. Là vậy sao? Bạn nói, bắt đầu cởi cà vạt quanh cổ. Sau đó, bạn không phiền nếu tôi bắt đầu ngay bây giờ. Bạn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của nam giới. Và bạn cười nhếch mép. Khép lại, bạn cúi xuống và thở vào tay người đàn ông. Người run rẩy khi bạn khẽ thổi. Tay của bạn di chuyển đến hông và ngực của anh ấy. Và cảnh sát phát ra một tiếng hét ngạc nhiên. Trở thành một mớ hỗn độn. Anh ta tệ nhất so với Usopp khi bạn trêu chọc anh ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi, có quá gần không? Bạn thì thầm, đôi môi lại gần tay anh hơn bao giờ hết. Bạn có lo lắng vì tôi? Ba, chàng trai lắp bắp, hai bàn tay nắm chặt và không buông xuống. Nhắm mắt lại và để tôi làm phần còn lại. Bạn lùi lại một bước và bạn nhìn chằm chằm vào vai anh ta để xem anh ta có làm như đã nói không. Trước sự ngạc nhiên của bạn, người bảo vệ trẻ đã hành động như một cậu bé tốt. Bạn chế giễu và kéo cà vạt ra khỏi cổ, để nó trượt trên sàn nhà lạnh lẽo. Bạn mở nút áo, Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi khi cuối cùng bạn cũng giải phóng ngực khỏi sự căng thẳng của bộ đồng phục kể từ ngày đầu tiên bạn mặc nó. Bạn có thể quay lại. M, Miss, bắt đầu người đàn ông nhưng bị cắt khi bạn nhấc chân và đập gót chân vào mặt anh ta. Lưng đầu anh va vào bức tường từ bên trái. Chân bạn nằm đó khi anh dê y gì đau đớn. Cuối cùng anh ta ngất đi. Và bạn để cơ thể anh ta trượt xuống sàn nhà. Bạn nghiêng đầu sang một bên. Nhấp lưỡi khi bạn tự hỏi bạn sẽ làm gì với anh ta. Nhìn xung quanh. Bạn đã kiểm tra trần nhà để tìm kiếm đen. Đen Musi. Nhưng không tìm thấy. Bạn quyết định để anh ta lại phía sau thùng quanh một góc. Bây giờ. Tất cả những gì bạn cần là tham gia lắp phi. Anh ta chắc chắn đã ở cấp 1. Cẩn thận để không thấy đen. Đen Musi hoặc lính canh lang thang. Bạn đến trước cầu thang với một ký hiệu ghi rõ. Cấp 1. Với tiếng la hét vang vọng từ dưới đó. Bạn đoán bạn đã ở đúng nơi. Tên ngốc đó đâu rồi? Bạn đặt câu hỏi lớn khi bạn thấy mình ở một khu vực khác đầy tế bào. Một số trong số họ trống rỗng. Trong khi những người khác hoàn toàn chứa đầy tù nhân không có nhiều không gian cho tất cả bọn họ. Khi bạn vượt qua chúng, những người đàn ông bên trong bắt đầu huýt sáo và hú lên như một bầy sói đang nóng. Lần cuối cùng chúng ta thấy một phụ nữ xinh đẹp là khi nào? Này má ngọt ngào, đến đây một chút, tại sao bố không cho bố một nụ hôn đẹp? Thật kinh tởm, bạn chế giễu. Bạn mở rộng cánh tay của bạn trong một trong các tế bào và nắm lấy cổ áo của một người đàn ông. Bạn kéo mạnh nó và mặt anh va chạm với song sắt. Bây giờ, bạn sẽ trả lời tôi trước khi tôi tức giận. Bạn nói, các tù nhân khác lùi lại một bước trong sợ hãi. Bạn có thấy một cậu bé quanh đây không? Oai oai, bạn có nghĩa là người có mũ rơm. Lắp bắp tù nhân, anh ấy đã đi đâu? Anh ấy nói anh ấy sẽ cứu một trong những phát bắn lớn ở đây. Anh ấy đã đi như vậy với mũi đỏ. Một người khác đứng sau người bạn đang giữ. Mũi đỏ, bạn nhắc lại, nhướng mày. Tuy nhiên, người đàn ông không nói gì thêm. Khuôn mặt anh ta tái nhợt. Các tù nhân kêu lên, bò vào phía sau phòng giam. Bạn nhìn qua vai để thấy một loại khỉ đột màu xanh với đầu sọ làm mặt nạ. Trong tay anh là một chiếc rìu khổng lồ. Bạn là gì? Bạn tự hỏi. Nheo mắt nhìn con khỉ đột phát ra tiếng gầm gừ. Bạn cúi đầu khi con khỉ đột màu xanh vung vũ khí của mình về phía bạn. Cắt chiếc mũ của bạn làm đôi. Bạn đã làm một chiếc xe đẩy để tránh di chuyển tiếp theo của anh ta. Hạ cánh cách sinh vật kỳ lạ này vài mét. Bạn giận dữ khi con khỉ đột màu xanh lao vào bạn. Và bạn vung nắm đấm phía sau bạn. Bạn giáng một đòn mạnh vào hộp sọ của anh ta. Con khỉ đột phát ra một tiếng thét và vấp ngã trên mặt đất. Hãy là một cậu bé ngoan và nằm xuống. Bạn ra lệnh cho con vật. Người dê y gì dưới bạn. Bây giờ, để tìm lối ra tiếp theo. Bạn nghe thấy những tiếng hét lớn phát ra từ cuối hành lang và bạn nhận ra chúng là giọng nói của Luffy xen lẫn với một giọng khác mà bạn không biết. Bạn nghĩ rằng đó có lẽ là mũi đỏ mà tù nhân nói với bạn. Bạn đi theo họ. Và bạn thấy một lỗ hổng lớn phía trước bạn. Với lính canh cũng vậy. Tiếng khóc giật mình của bạn bắt gặp trong cổ họng. Và bạn nhanh chóng nương tựa sau cây cột. Những lính canh khác tràn vào bên trong. Hét lên rằng có một tù nhân bên ngoài phòng giam của anh ta và một kẻ đột nhập. Bạn facepalm. Quá nhiều cho việc không gây náo động ở đây. Ôi, có một người phụ nữ đằng kia nữa. Bạn đóng băng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía sau để thấy một nhóm lính canh đang tiến về phía bạn. Bạn nguyền rủa dưới hơi thở của mình và quyết định lao vào lỗ. Vượt qua những người lính khác, những người hét lên vì ngạc nhiên. Khi nhảy xuống từ bục, bạn nhận ra rằng mình sắp rơi vào một khu rừng đỏ. Thực tế là tất cả các gai. Địa ngục đỏ thẫm, cõi ma đói, Kodama, Steven biến đổi và nâng bạn theo kiểu cô dâu. Đôi chân chạm xuống sàn phủ đầy gai mà không gặp vấn đề gì. Chúng tôi cần tìm một lối thoát. Bạn hướng dẫn anh ta. Và con quái vật cây gật đầu trước khi nhảy qua khu rừng. Tránh những con nhện được đề cập đầu tiên bởi người bảo vệ và nọc độc của chúng. Hai bạn tìm thấy một lối vào giữa rừng. Đó là một lỗ sâu dẫn đến ai biết đâu. Và bằng cách nghe những người bảo vệ tiếp cận nơi này. Bạn quyết định mạo hiểm và nhảy với Steven. KYA. Bạn hét lên khi cuối cùng bạn đã hạ cánh sau một mùa thu dài. Của tôi, một phần nào đó, thay vì mặt đất như bạn nghĩ ban đầu. Đó là một cơ thể người. Không có đầu. Bạn chớp mắt vài lần, cố gắng xử lý những gì bạn đang thấy. Và khi cuối cùng bạn đã hiểu, bạn phát ra một tiếng hét lớn. Bạn vấp ngã về phía sau. Ngã từ cánh tay của Steven và phía sau đầu của bạn va chạm đầu tiên với sàn nhà. Bạn dây gì, xoa xoa chỗ đau trong khi bạn ở trong môi trường xung quanh mới. Một vật nặng rơi lên đầu bạn. Dậm hông, bạn nhìn lên để thấy khuôn mặt cười tâu tét của đội trưởng của bạn. Người bật cười, cuối cùng bạn đã ở đây. Tôi nghĩ rằng tôi đã mất bạn. Anh nói, bạn idiot, bạn đã làm gì? Bạn sùa, tát vào mặt anh. C, ý anh là gì? Luffy nói qua đôi môi thâm tím. Má cậu sưng lên vì lượng sức mạnh bạn sử dụng. Tại sao chúng tôi không thể làm được trong cách cautious nhất? Ha, nhưng bạn cần kiếm được nhập khẩu idiotic của bạn và hãy hướng dẫn biết ATNG chúng tôi ở đây. Đó không phải lỗi của tôi. Gầm gừ lại đội trưởng của bạn. Chính anh ta, đừng mang tôi vào này. Nghiêm túc hạnh phúc, hét lên một tiếng bên cạnh bạn. Đối diện với cách nó đến. Bạn thấy đầu của một người đàn ông tóc xanh lơ lửng trong không trung. Điều đầu tiên bạn nhận thấy là chiếc mũi đỏ lớn như chú hề. Con đực dường như trở nên cáu kỉnh hơn khi bạn nhìn chằm chằm vào tính năng lạ trong một thời gian dài. Bạn đã nói gì về nó đỏ của tôi? Anh đột nhiên sủa, đưa bạn ngạc nhiên. Tôi không nói gì. Bạn trả lời, bạn có ảo tưởng thính giác nào? Bạn tệ hơn Luffy, nhưng bạn nghe về nó. Đừng bỏ LIT nó. Bạn hãy cứu, trước khi anh ta có thể kết thúc câu nói của mình. Bạn đã nhắm một cú đấm vào anh ta và anh ta hướng vào tường bên cạnh bạn. Lướt chú hề, bạn bẻ khớp ngón tay và những giọt mồ hôi trang trí trên trán. Đuổi tôi đi, và bạn chết, hiểu chưa? Bạn gầm gừ và người đàn ông hét lên. Vâng thưa ba, im đi, mũ rơm, thế ai là kẻ như thế này? Bắc ghi huyền thoại The Cloud. Má ngọt ngào, anh nháy mắt, cơ thể chặt đầu đột nhiên đứng dậy và tạo dáng. Đừng nói với tôi là bạn chưa bao giờ nghe nói về tôi. Không bao giờ một lần. Bạn nói thẳng thừng, và người đàn ông ngã xuống đất. Tôi cũng không quan tâm. Người phụ nữ này thật tàn nhẫn. Anh đi đây. Nói với Luffy, đưa cho bạn cái túi có quần áo và súng trong đó. Được rồi, bây giờ, hai người quay lại. Hở, hai vị thần chớp mắt với bạn. Và bạn nhìn chằm chằm vào họ một cách khó chịu. Bạn đưa quần áo trên tay. Ánh mắt của các chàng trai chuyển sang họ. Rồi nhìn bạn. Tôi cần phải thay đổi. Vì vậy hãy quay lại với bạn những kẻ bìa y thái. Bạn sùa, và họ ngân nga nhận ra. Nhưng tại sao, tôi đã nhìn thấy bạn ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g. Luffy nói thẳng thừng, và đôi mắt của Buggy lồi ra khỏi hốc mắt. Cổ anh gần như chộp lấy khi anh lườm đội trưởng của bạn. Nghiêm túc, bạn có cách nào? Bạn thở dài nặng nề. Trước khi đập tay vào gáy họ, họ đã đi qua một bức tường. Và bạn đã dành thời gian này để thay đổi. Khi bạn đã hoàn tất, các chàng trai phủi bụi quần, những vết sưng lớn che mặt. Dù sao đi nữa, hãy tiếp tục di chuyển. Luffy nói, túm lấy đầu Buggy và chạy về hướng. WW, đợi một giây, lắp bắp cho chú hề. Cơ thể nó đuổi theo đội trưởng của bạn sát phía sau. Ba bạn chạy trong một hành lang dài dẫn đến một khu vực khác chứa đầy các tế bào. Từ quan điểm của nó không khác nhiều so với cấp 1. Luffy nhìn xung quanh, đôi mắt anh ta nhìn lên cấp độ mới với sự ngạc nhiên. Vậy, đây là cấp 2, người đàn ông Moon nói. Đúng rồi, Buggy thở hổn hển, lấy lại cơ thể, đây là địa ngục của quái thú hoang dã. Còn kinh khủng hơn cả địa ngục đỏ thẫm của cấp 1. Chết tiệt, đây là tất cả vì bạn đã chạy xung quanh như một tên bìa y thái. Có những con thú hoang dã lang thang khắp tầng này. Quái thú hoang dã, Luffy lặp lại, rồi chỉ sang trái. Ý bạn là như thế. Y-y-cây-cây-cây. Họ CFNG tạo chúng tôi. Những tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ cuối hành lang tối. Một thứ gì đó nhỏ đang đến gần và xuất hiện trong bóng tối. Đó là một con hà mã con. Luffy nhướng mày, liếc nhìn Buggy, người dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó không phải là loại thú hoang mà anh có trong đầu. Bất cứ cách nào bạn nhìn vào nó chỉ là một con hà mã. Luffy nói, tôi chắc chắn là, anh chàng không tin nổi. Nó nhỏ hơn nó cũng vậy. Đó là những gì bạn gọi là một con thú hoang. Hát, thật dễ thương. Bạn đỏ mặt, má chuyển sang màu hồng. Hai người đàn ông liếc nhìn bạn với vẻ mặt sững sờ. Thậm chí chúng tôi có thể mô tả họ như kinh ngạc khi thấy bạn nâng con vật trong tay và âu yếm nó. Bạn cười khúc khích một cách khó hiểu, khiến miệng của mọi người mở to. Chấm. Bạn thật dễ thương, thật là một con thú hoang. Đúng là bạn dỗ dành, giúp con hà mã trong sự phân tách của bạn và nuông chiều nó bằng những nụ hôn. Tên khốn may mắn đó. Buggy gầm gừ, Luffy cau mày nhìn con vật khi hai chấm đỏ xuất hiện trên những gì nó có thể là má của hà mã. Đội trưởng của bạn nghiến răng khi không biết bạn. Khuôn mặt của con hà mã trở nên xấu xa và bìa y thái. Lườm anh ta một cách chế nhạo. Ghen tị, băng, tôi có một số còn bạn thì không? Đó là những gì người đàn ông Moon nghĩ rằng nó đang nói với anh ta. Bạn tiếp tục lặn trên hà mã. Cho đến khi mặt tái mét và bạn đóng băng tại chỗ. Bạn phồng má và từ từ quay đầu lại lườm Buggy và Luffy. Đừng nói một điều chết tiệt về nó. Bạn gầm gừ tối. Vâng thưa cô. Đồng thanh nói với các chàng trai. Toát mồ hôi. Mặc dù, thật kỳ lạ. Tôi đã nghe nói rằng cấp 2 chứa đầy. Bắt đầu chú hề khi anh đến gần hà mã. Tuy nhiên, ngay khi anh đến gần hơn, con hà mã đã mở miệng. Rộng đến nỗi anh ăn nửa trên của Buggy. Họ thét lên những tiếng ngạc nhiên và chạy trốn khỏi con vật trong khi bạn thả nó ra. Theo sau họ, con vật đang đuổi theo ba bạn, chạy nhanh trên bốn chi của nó. Tuyệt vời, anh ta khá nhanh cho một con hà mã. Đội trưởng của bạn nói, đây không có thời gian quảng cáo nó. Chuẩn bị để trở nên, Buggy rít lên, làm như đã nói. Bạn nghe thấy một vụ tai nạn lớn phía sau bạn. Khi bạn nhìn, bạn nhận ra rằng hà mã đi qua tường thay vì rẽ trái. Buggy phát ra một tiếng cười chiến thắng bùng nổ. Nói rằng ngay cả khi nó nhanh, nó chỉ có thể chạy theo một đường thẳng. Mặc dù, có một vụ tai nạn khác nhưng lần này ở phía trước. Và bạn đã thấy con hà mã nhảy từ cái lỗ mà nó tạo ra và mở hàm của nó. Tất cả các bạn tranh giành về phía sau và chạy theo hướng ngược lại. Con vật tiếp tục đuổi theo nơi nó đã rời đi. Này, anh ta chỉ ăn cơ thể của bạn. Bạn không sao, chạy đi như thế này. Luffy hỏi, chỉ cần xem tôi là Buggy, Sama, người đàn ông phân tán. Bạn biết đấy, lúc đó, con hà mã thốt lên một tiếng bất ngờ và lăn về phía trước. Bạn bước sang một bên khi con vật va chạm với bức tường đối diện với bạn. Nửa trên của Buggy bước ra từ hà mã ngất xỉu. Tay chân anh ta quay lại với nhau. Cậu đã làm thế nào vậy? Bạn hỏi, nhướng mày, ngay cả khi cơ thể của tôi ở dạng mảnh, tôi có thể điều khiển các mảnh theo cách tôi thích. Buggy cười lớn, điều đó sẽ dạy cho bạn. Hà mã nhỏ, bạn tiếp tục cuộc hành trình qua nhà tù Impel Down. Nhưng không mất nhiều thời gian mà bạn phải đối mặt với một vấn đề khác. Buggy dừng lại trong giây lát. Nhìn lên, Luffy cũng dừng lại. Hỏi anh có chuyện gì? Chú Hề trả lời rằng anh ta nghĩ rằng anh ta đã nhìn thấy một cái gì đó trên đó. Đó là khi một loại quái vật bỏ ngựa dịch chuyển chính nó đằng sau Buggy. Và cắt anh ta thành từng mảnh. May mắn thay. Với trái ác quỷ của mình, nó đã không làm được gì nhiều. Evasion phân tán, Buggy hét lên, cơ thể anh ta tự hình thành phía sau bạn. Đó là một loại quái vật bọ ngựa. Nó chắc chắn là một con bọ ngựa lớn. Luffy kéo theo, bọ ngựa vung lưỡi kiếm về phía bạn, mà bạn tránh bằng cách nhảy qua nó. Người đàn ông, anh ta chắc chắn có thể cắt. Đội trưởng của bạn cười. Đây không có thời gian được cải thiện. Sủa chú Hề, nếu tôi bị chặt nhiều hơn nữa, đó sẽ là một vấn đề lớn. Bạn đang khá tốt. Luffy tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ những gì người đàn ông kia vừa nói. Người chăm chỉ nói, làm thế nào bạn có thể làm cho nó dễ dàng? Bỏ ngựa cho thấy một vài động tác tuyệt vời hơn. Hai vị thần vỗ tay trong chương trình trong khi bạn nhìn chằm chằm vào cảnh đó. Cho đến khi, đột nhiên, con bỏ ngựa đập lưỡi kiếm xuống đất và bị mắc kẹt ở đó. Có một phút im lặng, và nhóm của bạn lặng lẽ vượt qua con bỏ ngựa đang vật lộn để thoát ra. Bạn chắc chắn những thứ đó là những con thú hoang dã. Luffy chán nản hỏi, bạn biết đấy, họ dường như không quá khó khăn. Đúng, chúng không giống như những gì tôi nghe. Buggy đồng ý, cấp một tệ hơn thế này nhiều. Tuy nhiên, chúng ta không nên để sự cảnh giác của mình. Bạn nói, từ những gì tôi nghe được, có hai người khổng lồ. Bạn không thể kết thúc câu nói của mình khi một cơn gió mạnh đến từ cuối hành lang đẩy vào ba bạn. Những chiếc khóa của bạn lơ lửng sang một bên. Đôi mắt bạn mở to khi nhìn thấy một con gà khổng lồ với khuôn mặt thằn lằn. Nó phát ra một tiếng hét lớn, khiến Luffy và Buggy hét lên cùng một lúc. Tuyệt vời, đó là một con đường. Họ hốt hoảng, khóe mắt rưng rưng. Bạn thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi cả hai kéo bạn đi. Con quái vật chạy theo bạn. Lừa đảo, Buggy nguyền rủa. Rốt cuộc tin đồn là thật. Chúng ta sẽ chết. Tôi thậm chí không bao giờ muốn đến cấp 2. Tôi đã cố gắng để bạn lại phía sau và làm cho nó nghỉ ngơi. Bạn có nói gì về Buggy không? Cái quái gì thế? Tôi nghĩ đó là loài đột biến hiếm nhất. Một con rắn nở ra từ trứng gà. Basilisk. Những điều này đến từ gà. Bạn K-I-D-D-I-N. Me. Đó là tại sao nó gọi một monster. Cả hai bạn chia sẻ và liên quan đến tôi. Bạn hậm hực. Bạn có phải không? Không có cách nào tôi đã ở đây. Tiếng rít của chú Hề. Bạn phần nào xoay sở để giải thoát bản thân khỏi hai người. Và rút một trong những khẩu súng của mình. Bạn nhắm vũ khí của mình vào Basilisk. Hét lên. Vương quốc Demi. Gót. Viên đạn đen. Một cơn gió đen được bắn ra từ nòng súng của bạn. Biến thành hình đầu mũi tên. Nó băng qua cơ thể của con quái vật. Người rít lên đau đớn. Basilisk ngã ngửa ra sau. Đập đầu xuống đất và mất ý thức. Làm tốt lắm. I.N. Luffy đưa cho bạn một ngón tay cái với nụ cười ngớ ngẩn. Cứ tiếp tục đi. Tôi đã có đủ chỗ đó rồi nên hãy cứu anh trai của bạn và ra khỏi đó. Bạn chộp lấy chàng trai trẻ. Phải rồi, hãy nhanh lên cấp 3. Thần đã đến giải thoát chúng ta khỏi địa ngục. Thật tuyệt vời. Họ đã đánh bại con quái vật đó. Họ đã đánh bại Basilisk. Vô số tiếng la hét của các tù nhân bên trong các phòng giam vang vọng trong khu vực. Họ đang gieo hò ầm ĩ trước chiến thắng của bạn. Một số người trong số họ cảm ơn bạn trong khi đánh nhau, hoặc những người khác chỉ đơn giản là hỏi bạn chìa khóa của còng và tế bào. Cứ đi đi, lắp phi dê y gì, đừng nôn nóng, bác ghi mắng, một nụ cười lạ trên mặt, giống như anh ta đang âm mưu một cái gì đó. Anh đi đến phím và xoay quanh ngón tay. Muốn cái này không? Các bạn, ia, tất nhiên chúng tôi muốn nó. Đưa nó cho chúng tôi. Hừm, đó có phải là thái độ mà bạn nên có khi nhờ ai đó giúp đỡ không? Nói một cách chế nhạo chú hề. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi cầu xin bạn. Các tù nhân đồng thanh nói. Quỳ xuống và cúi chào bác ghi. Chúng tôi đã hết hàng. Làm ơn, chúng tôi đang cầu xin. Bạn muốn nói gì? Tôi không thể nghe thấy bạn. Y cây cây cây cây. Chỉ cần giải phóng chúng hoặc tôi sẽ đảm bảo cái chết của bạn chậm và đau đớn. Bạn nói với bác ghi, túm lấy cổ áo anh ta và nâng anh ta lên không trung. Vâng thưa ba, bác ghi nhanh chóng giải thoát các tù nhân khỏi nhà tù của họ. Sau đó ném chìa khóa cho còng vào họ. Họ tranh giành để lấy chúng. Còng tay gỡ từng cái một. Bạn nên biết ơn tôi. Thuyền trưởng vĩ đại bác ghi. Sama, bây giờ, hãy nói tên của người đàn ông đã giải thoát bạn. Chú hề hét lên, nắm tay bơm không khí. Thuyền trưởng bác ghi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã làm cho chúng tôi. Một trong những tù nhân nói, bạn là cứu tinh của chúng tôi. Thuyền trưởng bác ghi, đó là nó, khắc tên đó vào trái tim của bạn. Cười đáng ghét nam, bây giờ, mở khóa tất cả các lồng. Luffy vươn tay và kéo bác ghi bằng áo. Bạn chạy theo anh ta khi chú hề vùng vẫy trong tay anh ta. Hét vào đội trưởng của bạn để anh ta đi. Nhanh lên và chỉ cho chúng tôi đường đi. Có lỗ nào để đưa chúng ta xuống như trước không? Yêu cầu Nam Moon, tôi không biết cách nào để đến cấp 3. Không có cách nào, tôi nhớ tất cả các passageway trong mây này của prison. Bạn đang nói gì vậy? Bạn nói với tôi rằng bạn sẽ hướng dẫn tôi lên cấp 4. Đó là một lie. Một lie, tôi chỉ cần nhận được điều trị. Bạn nói dối tôi. Lặp lại đội trưởng của bạn. Dừng lại và đối mặt với chú hề giận dữ. Anh chỉ đơn giản là cười lớn trong khi Luffy tiếp tục cười. Bạn sắp bị suy nhược thần kinh khi nhìn thấy các tù nhân từ trước khi chạy trước bạn trở lại với vẻ mặt hoảng loạn. Cả bác ghi và Luffy đều nhìn chằm chằm vào họ trong sự bối rối. Trước khi họ bị đẩy trở lại chuồng, nơi bạn giải thoát các tù nhân, họ bình tĩnh trở lại trong phòng giam. Đóng cửa lại, cái gì với bạn gái? Chú hề hét lên, đây không phải là cơ hội lớn để trốn thoát à, Có vẻ như chúng ta đã đi trước một chút. Một trong số họ trả lời, chúng ta không có cơ hội ở đây. Chừng nào ông chủ của tầng này còn ở đây? Ia, chúng ta tốt hơn trong các tế bào. À ha, phải rồi, mũ rơm, tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để lên cấp 3. Bác ghi lắp bắp. Mất đi hy vọng cuối cùng là trốn thoát khỏi cậu bé. Đừng chỉ nói bạn không biết. Bạn lớn, Luffy gầm gừ, bạn đang gọi một nút lớn. Bác ghi đâm đầu vào anh. Nếu bạn gặp vấn đề khi tìm đường trên tầng này, tôi sẽ giúp bạn một tay thì sao? Đề nghị một giọng nói. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của bạn. Đó là ông ba từ Baroque Works. Cuộc gặp đầu tiên của bạn tại Alabasta. Đó là một thời gian dài quý giá. Straw Hat Luffy, Mr. Ba nói. Dường như, nhờ có bạn, Tôi đã trở thành một người đàn ông tự do. Tôi là một người đàn ông luôn trả nợ. Bạn là ai? Luffy hỏi. Đã quên mất người đàn ông này. Anh ấy đã đề cập đến. Ba, trên mái tóc của mình và đội trưởng của bạn đã ngân nga nhận ra. Bạn là người ở trên đảo của người khổng lồ. Ba, mọi thứ ba, bạn vẫn đang cố gắng kéo đầu xung quanh tình huống này. Bằng cách nào đó, nhóm nhỏ bốn người của bạn đã được phát hiện bởi một nhóm Manticore. Bỏ ngựa quái vật từ trước. Một con rết có móng vuốt và hà mã dễ thương. Và bây giờ bạn đang chạy cho cuộc sống của bạn. Có vẻ như con thú ở tầng này đã nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi. Mr. Ba nói. Và bạn quay đầu nhìn anh ta. Bạn không nói. Bạn gầm gừ. Chúng tôi không có thời gian để tiếp tục chạy mãi mãi. Luffy hổn hển. Đúng. Nhưng nếu chúng ta bị bắt, chúng ta sẽ trở thành con mồi của chúng. Buggy vặn lại. Và nếu chúng ta chỉ chờ đợi xung quanh, nhân viên nhà tù từ các tầng khác sẽ đến đây để bắt chúng ta. Ba người đàn ông quay lại và sử dụng từng kỹ thuật mạnh nhất của họ để hạ gục một số con thú hoang đằng sau bạn. Tuy nhiên, khi Luffy đấm con rết, nó phát nổ và biến thành nhiều con bọ cạp. Cái gì? Là gì? Luffy hét lên. Nó được tạo thành từ vài câu đố Scorpion. Đã trả lời Mr. Ba. Chúng độc. Họ chỉ gợi Iota ết đến. Chết tiệt. Ồ, và tôi nghe nói rằng ông chủ của quái thú ở cấp 2 là một thứ giống như sư tử. Có phải đó là những kẻ đó không? Buggy nói. Nhân sư. Không. Đó là Manticore. Sư tử có khuôn mặt người. Bạn đã nói. Nếu họ bắt được chúng tôi, họ sẽ ăn chúng tôi. Thậm chí cả xương của chúng tôi. Ông. Ba nói, ngay cả tiền thưởng của chúng tôi, chìa khóa, xin vui lòng, đưa cho chúng tôi chìa khóa. Hở, Buggy hét lên, nhìn chằm chằm vào Manticore vừa nói. Đừng trả lời, đơn giản là họ có thể bắt chước lời nói của con người vì khuôn mặt của họ giống con người. Xin hãy giúp tôi, đau quá, họ chỉ bắt chước những gì họ đã nghe các tù nhân nói. Ông, ba tiếp tục, họ thậm chí không biết ý nghĩa của nó. C, đáng sợ, Luffy dùng mình, loi clot, quy upsilon ớ huyền y lót in hình dâu tây. Cái gì nó đang nói trong vấn đề này? Bạn sùa, họ chỉ cần sửa chữa nhân viên đâm. Bò bít tết, à hát, Luffy đáp lại, nhìn qua vai anh để tìm kiếm miếng thịt đang nghi vấn. Không phản ứng, chộp lấy chú hề, tát đầu, này, bạn nói rằng bạn sẽ giúp chúng tôi một tay, phải không? Luffy hỏi, tất nhiên là tôi rồi. Rốt cuộc, chúng ta nên kết hợp các nguồn lực của mình để trốn thoát khỏi đây. Phải không? Làm thế nào để chúng ta tiến xa hơn? Tôi đang tiến lên cấp 3. Cái gì? Bạn không có ý định trốn thoát sao? Bạn không leo lên cấp 1 sao? Mũ rơm có kế hoạch giải thoát anh trai mình. Ấy, Buggy giải thích. ISSS, hãy cố gắng. Bạn và chữa cháy nữa là những bài hát. Và bạn đang tìm hiểu rồi. Hãy dừng lại tạo ra. Bạn phải bắt đầu. Tôi đang bắt đầu ở đây. Chờ đợi. Luffy ngăn ông ba leo lên cầu thang lên mặt nước. Trong trường hợp đó, ít nhất bạn có thể cho tôi biết cầu thang ở đâu không? Ông ba tiếp tục chạy ngay cả khi Luffy đang giữ tại chỗ. Cho đến khi ông dừng lại và để mình bị kéo về phía Luffy. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt. Được rồi, mũ rơm, chúng ta hãy cùng nhau đi. Quyết định ba ông là, anh ta dẫn bạn đến một cầu thang khác nơi bạn xuống phòng thấp hơn. Ông ba nhìn chằm chằm qua vai. Nói với Luffy về cách anh ta sẽ chỉ đường cho đến khi va chạm với một bề mặt cứng. Rơi xuống sàn nhà, đó là một con quái vật to lớn. To hơn cả Basilisk, sờ nót ra khỏi mũi Buggy. Trong khi lưỡi của ông ba ra khỏi miệng, tôi đoán, Đây là nhân sư. Bạn lẩm bẩm. Hai, đó là một con sư tử. Không, một ông già. Luffy kéo theo. Manticore và Pearl Scorpion đang đuổi theo bạn dừng lại khi nhìn thấy nhân sư. Và tất cả bọn họ bò chạy với cái đuôi ở giữa hai chân. Hét lên những điều phi lý trên đường đi. Tất cả các bạn lùi lại một bước khi bạn nghe thấy âm thanh thấp của con thú khổng lồ. Somen, tuyên bố nhân sư. S-S-O-M-E-N, Ramen. Nhân sư đập mạnh vào chân của bạn và bạn tránh đòn bằng cách nhảy đi. Con thú hoang dã đuổi theo bạn, gửi những cú đánh trái và phải bằng bàn chân to lớn của nó trong khi la hét tất cả các loại mi. Đàn ông đẹp trai, nó đột nhiên hét lên. Cả Buggy và ông ba đều quay đầu về phía nhân sư. Bạn đã gọi, họ đồng thanh nói. Dừng hành động thích idiot. Bạn đã khóc với họ. Tránh một bước chân vào giây cuối cùng. Nhân sư ngừng chạy, tiếp tục la hét nhiều tên mì. Bụng dạ của Lắp phát ra một tiếng gầm gừ. Và anh buồn bã thở dài. Chắc chắn đã lâu lắm rồi tôi mới có đồ ăn của Sanji. W-O-N-T-O-N noodle. Nhân sư gầm gừ, đập mạnh vào chân nó mà Luffy tránh được. Chết tiệt, thứ đó mạnh đến mức nào? Luffy né một đòn khác và nhảy lên đỉnh nhân sư. Đập tay vào đầu nó. Con thú hoang rơi xuống đất. Phần nào nghiền nát Mr. Ba trong quá trình này. Tuy nhiên, may mắn thay cho anh ta. Anh ta đã tạo ra một đôi anh ta làm bằng sáp với trái ác quỷ của mình. Nhân sư đã cau mày vì điều này khi ông ba tạo ra gấp đôi số lượng của mình. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của bạn, con thú bắt đầu nghiền nát từng đôi của ông ba. Cố gắng tìm bản gốc trong khi cũng vui vẻ làm việc đó. Đội trưởng của bạn cười. Ngồi trên đỉnh đầu của nhân sư. Cái quái gì thế? Bạn lẩm bẩm, nhìn cảnh tượng bực tức. Mặc dù vậy, bạn nhanh chóng nhận ra rằng nó đang đập mạnh vào bàn chân của nó một cách ngẫu nhiên trên mặt đất. Nó càng bị nứt sàn. Điều đó có nghĩa là, chết tiệt, là từ cuối cùng bạn nói trước khi mặt đất sụp đổ dưới bạn. Đưa bạn xuống cấp 3 với những người khác. Thật tệ, Mr. Ba hét lên. Đó là cấp 3 dưới đây. Ya biết, thêm lỗi, sorry noodle, hết nhân sư, cách chương.